Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2748, từ trước tới giờ không hối hận hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành ánh mắt rơi vào cái kia hào quang rào rạt bóng dáng trên người, cái kia tinh xảo khuôn mặt có ngày thường hắn hiếm thấy thần thái, hắn nhìn qua trên bàn đá bầu rượu chờ, lúc này lên tiếng đem ý đồ đến nói một chút. Vọng Tuyết, ta cần một chút linh dược, ngươi dẫn ta đi trong kho nhìn xem. Được, hiện tại liền đi sao? Phong Vọng Tuyết lập tức đáp ứng. Mặc Liên Thành gật gật đầu. Mặc dù Phong Vọng Tuyết không biết Mặc Liên Thành muốn linh dược làm cái gì, nhưng Mặc Liên Thành đưa ra yêu cầu vẫn là sẽ đáp ứng. Lúc này Phong Vọng Tuyết cũng không biết Mặc Liên Thành là một cái lợi hại luyện đan sư. Không lâu nào đó một ngày, khi hắn biết rõ lúc, hắn liền ân hận lúc đầu đã làm sai, tốt như vậy cầu đan cơ hội đều bỏ lỡ. Mặc Liên Thành theo Phong Vọng Tuyết rời đi. Khúc Đàn Nhi vốn định theo đi mở rộng tầm mắt, chỉ là nhìn thấy Mộc Lưu Tô còn ở nơi này, liền lưu lại. Đại nhân, người không nhìn tới. Mộc Lưu Tô ánh mắt nhẹ nhàng mà bừng tỉnh bừng tỉnh. Không có, lưu lại theo ngươi trò chuyện. Có thể là làm sao bây giờ đây, ta đang nghĩ ngợi muốn nói gì lời nói tới dỗ dành ngươi. Khúc Đàn Nhi tới nơi này, liền là muốn nhìn một chút hắn. Có thể là, để cho nàng an ủi người, nàng lại không quá biết. Ngược lại đem trong lòng nghĩ, nói ra tới, ngừng lại, nàng có chút quẫn, cảm thấy mình còn nên nói gì, thế là, nói. Mộc Lưu Tô, bị tín nhiệm người phản bội, rất thống khổ đi. Cái này, ai cũng không muốn kinh lịch trải qua, có thể tất nhiên sự tình đã phát sinh, vãn hồi không. Ngươi, liền học lấy thản nhiên tiếp nhận đi, thay cái góc độ suy nghĩ một chút, coi như đối với bọn họ, ngươi nhìn một chút bên người, còn có rất nhiều nguyện ý lưu tại bên cạnh ngươi người a. Cũng không thể bởi vì mấy tên rác rưởi liền để cái khác để ý ngươi người lo lắng a, bọn hắn không đáng a. Nghe vậy, Mộc Lưu Tô ánh mắt thật sâu. Khúc Đàn Nhi bị hắn nhìn ra có chút không có ý tứ, chính chính sắc mặt, đoan chính một chút. Giây lát, nàng giơ lên tay nhỏ đầu hàng, thua trận, lớn tiếng cảm thán nói. Được rồi, được rồi, người đứng xem, liền không nói ngồi châm chọc, để tay lên ngực tự hỏi một câu, đổi lại việc này phát sinh ở ta trên người, khẳng định không chịu nhận. Nói không chừng ta sẽ khóc đến hí đây bá rồi, ngươi. So ta kiên cường nhiều. Mộc Lưu Tô im miệng không nói, liền nghe lấy nàng nói chuyện. Quá khứ, hắn liền thấy nàng đối với cái gì đều là một mặt vô vị, thanh ngạo tùy tiện, tản mạn khoa trương. Hôm nay khó được biểu hiện được giống một cái bình thường nữ tử. Đang lúc hắn muốn nói lúc, chợt nghe nàng lẩm bẩm nói. Đương nhiên so ta kiên cường, người cũng giả hơn ta rất nhiều. Phốc, Mộc Lưu Tô may mắn chính mình không có uống rượu, nếu không sớm phun đi ra. Đại nhân, ta không có người nghĩ yếu ớt như vậy. Mộc Lưu Tô nghiến răng nghiến lợi nói. Hắc hắc, ta biết rõ. Bất quá, trong lòng của hắn hoài nghi, chính mình không có bị phản bội thủ hạ tức chết, nhưng sẽ bị nàng lời nói sặc chết. Vị này đại nhân a hát, nàng thật là tới dỗ dành hắn sao? Không phải đến bẩn thỉu hắn. Nửa ngày, Khúc Đàn Nhi đột nhiên nói. Ta đi tìm Mạc Thiên Cơ, hắn chỉ cấp ta 4 chữ, Dược Thần Sơn Trang. Lôi Đế bọn hắn tại Dược Thần Sơn Trang, đừng nói cho ta, người không có nghĩ đến. Khúc Đàn Nhi nheo lại con mắt, có chút nguy hiểm nói. Phong Vọng Tuyết cũng nên đã sớm nghĩ đến, có phải hay không? Đại nhân, chúng ta là nghĩ tới, nhưng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô sắc mặt lộ ra ngưng trọng, chúng ta trong lòng còn có may mắn, hy vọng không phải. Huống chi tại đại huyền giới bên trong, người nào cũng sẽ không muốn cùng Dược Thần Sơn Trang đối nghịch, liền bao quát ta cùng Vọng Tuyết. Khúc Đàn Nhi khó hiểu, vì cái gì? Mộc Lưu Tô đáy mắt hiện lên dị sắc, đơn giản như vậy vấn đề, nàng còn hỏi vì cái gì? Cách chương